Đế Bá, chương 5640, công dã tràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Đế Thành rời đi. Thần bí cổ chi đại đế cũng theo đó biến mất. Đây hết thảy tới rất nhanh. Đi đến cũng rất nhanh. Để cho người ta giật mình một giấc chiêm bao. Nhưng là, mọi người cũng đều khó hiểu. Tô Đế Thành đến thời điểm, chính là thụ hạo hải tiệt lão chỗ triệu hoán. Nhưng là, còn chưa hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Toàn bộ Tô Đế Thành lại trong nháy mắt biến mất. Cổ chi đại đế cũng là bỏ chạy mà đi. Tất cả mọi người không rõ. Vì sao ở giữa Tô Đế Thành đột nhiên rời đi? Thần bí cổ chi đại đế đến tột cùng là kiêng kỵ cái gì? Đến tột cùng là sợ cái gì? Cổ chi đại đế đột nhiên rời đi. Chẳng lẽ là bởi vì Lý Thất Dạ? Có người không khỏi đang suy đoán. Nhưng là, lại cảm thấy ở trong đó có chỗ xuất nhập. Bởi vì cổ chi đại đế chính là nữ tử kia xuất hiện đằng sau mới đột nhiên độn không mà đi. Tô Đế Thành cũng kiên quyết ngoi lên rời đi. Có người nghĩ kỹ lại. Cảm thấy Tô Đế Thành đột nhiên rút khỏi mặt đất. Cổ chi đại đế độn không mà đi. Cái này có lẽ thật là cùng nữ tử kia có lớn lao không gì sánh được quan hệ. Cái này để rất nhiều tu sĩ cường giả vì đó tò mò. Nữ tử này lại rốt cuộc là thế nào lai lịch? Đến tột cùng là thế nào thực lực? Thậm chí ngay cả thần bí cổ chi đại đế cũng vì đó bỏ chạy mà đi. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Thần bí cổ chi đại đế. Thực lực cường đại. Đây tuyệt đối là đỉnh phong trong đỉnh phong. Ngay cả hạo hải tuyệt lão. Lập địa kim cương loại tồn tại này đều muốn cầu cạnh hắn. Làm trong kỷ nguyên xa xôi kia tồn tại trong truyền thuyết. Đã từng là vô địch khắp thiên hạ chí cao. Quản chi vị này thần bí cổ chi đại đế cũng không có xuất thủ. Nhưng là, từ hắn khí thế đáng sợ kia liền có thể cảm giác sự cường đại của hắn. Hắn đáng sợ, khi vị này thần bí cổ chi đại đế thời điểm xuất hiện. Khí thế đáng sợ trấn áp tất cả mọi người thời điểm. Rất nhiều tu sĩ cường giả đều cho rằng, vị này thần bí cổ chi đại đế có thể sánh vai với bát hoang lịch đại đạo quân. Chính là tồn tại cường đại như thế. Thần bí cổ chi đại đế. Theo đạo lý mà nói. Có thể đủ quét ngang bát hoang. Thậm chí là cử thế vô địch. Nhưng là. Vì sao ở thời điểm này. Thần bí cổ chi đại đế hết lần này tới lần khác bỏ chạy mà đi đâu. Hắn đến tột cùng là kiêng kỵ cái gì đâu. Nếu như nói. Vị này thần bí cổ chi đại đế là sợ sệt hoặc là kiêng kỵ lời của cô gái kia. Như vậy. Nữ tử tuyệt thế vô song này, đến tột cùng là tồn tại dạng nào? Thực lực của nàng lại là đáng sợ cỡ nào đâu? Nàng là ai đâu? Tô Đế Thành biến mất đằng sau. Thậm chí có học thức uyên bác đại nhân vật không khỏi tìm kiếm ruột tìm kiếm bụng. Cẩn thận đi suy nghĩ. Nhưng là, càng nghĩ, cũng không từng có thể tìm được trong lịch sử có vị nào tuyệt thế vô song nữ tử cùng vừa rồi xuất hiện nữ tử kia có thể đối ứng. Nếu ngay cả thần bí cổ chi đại đế đều sợ hãi nàng. Cũng có cổ hy cổ hoàng không khỏi nói ra. Vậy nàng chẳng phải là so cổ chi đại đế còn cường đại hơn rất nhiều. Thậm chí bao trùm ở trên đạo quân. Lời như vậy liền để rất nhiều tu sĩ cường giả hai mặt nhìn nhau. Mọi người lại cảm thấy không có khả năng. Dù sao, trăm ngàn vạn năm đến nay, ai không biết đạo quân vô địch đâu. Mặc kệ là thế nào thời đại, tại đạo quân hắn chỗ chính mình thời đại, hắn tuyệt đối là tồn tại cường đại nhất, tuyệt đối là trấn áp bát hoang. Nếu như nói, còn có so đạo quân càng cường đại hơn tồn tại, vậy đến tột cùng là tồn tại dạng nào đâu? Cho nên, đối với nữ tử này, cũng là một đoàn mê vụ, không có ai biết nàng là ai, không có ai biết nàng đến tột cùng là có lai lịch gì. Theo đạo lý tới nói, ngay cả thần bí cổ chi đại đế đều sẽ sợ sệt tồn tại. Không phải là yên lặng vô danh mới đúng. Nhưng là, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Không có bất kỳ người nào có thể nghĩ ra được nữ tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Xem ra, để cho các ngươi thất vọng. Chỗ dựa của các ngươi, cũng không có cho các ngươi làm chút gì. Ngay tại rất nhiều tu sĩ trăm ngàn cái suy nghĩ hiển hiện thời điểm. Một cái thanh âm thản nhiên vang lên. Người nói lời này chính là Lý Thất Dạ. Lúc này, mọi người lấy lại tinh thần thời điểm. Cái này đều muốn lên vừa rồi chuyện vặt kia. Tô Đế Thành, thần bí cổ chi đại đế đều là do Hạo Hải Tuyệt Lão triệu hoán mà đến. Nhưng là, cổ chi đại đế bỏ chạy mà đi. Cũng không có thể vì Hạo Hải Tuyệt Lão chém giết Lý Thất Dạ. Tô Đế Thành rút khỏi mặt đất. Thần bí cổ chi đại đế cũng bỏ chạy mà đi. Đây vốn là để gửi ở hy vọng Hạo Hải Tuyệt Lão. Trong lúc nhất thời cũng không khỏi hồn bay phách lạc. Lấy Hạo Hải Tuyệt Lão gửi nghĩ. Nếu là hắn triệu đến Tô Đế Thành. Thần bí cổ chi đại đế xuất thủ. Chém giết Lý Thất Dạ. Vẫn là có mấy phần hy vọng. Đối với Hạo Hải Tuyệt Lão mà nói. Nếu có thể chém giết Lý Thất Dạ. Cái này không chỉ có là có thể vì chết thảm lão tổ đệ tử báo thù. Đồng thời đây cũng là vì bọn hắn hải đế kiếm quốc. Cửu Luân Thành diệt trừ đại họa trong đầu. Lấy đổi lấy hải đế kiếm quốc. Cửu Luân Thành trăm ngàn vạn năm an ổn hưng thịnh. Cho nên, tại dạng này tính toán phía dưới. Chỉ cần có thể chém giết Lý Thất Dạ. Bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay là Lập Địa Kim Cương. Bọn hắn đều nguyện ý bỏ ra cái giá khổng lồ. Hết lần này tới lần khác lại không thể như bọn hắn mong muốn. Vốn là cường đại vô địch cổ chi đại đế. Chính là nắm chắc thắng lợi có hy vọng. Đi trong nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Bữa này khiến cho Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương hy vọng thất bại. Trong lúc nhất thời, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương hai người bọn họ cũng không khỏi hồn bay phách lạc. Hôm nay bọn hắn hết lần này đến lần khác gặp khó. Một lần lại một lần để bọn hắn nếm thử đến thất bại tư vị. Đây đối với bọn hắn dạng này nhân vật tuyệt thế mà nói. Mùi vị đó, thật sự là quá không dễ chịu. Đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn mà nói. Bọn hắn đều là quát tháo phong vân hạng người vô địch. Sinh ý khí phong phát, quét ngang thiên hạ. Có thể nói là cao cao tại thượng, cũng là thuận buồm xuôi gió, như là Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương loại tồn tại này, bọn hắn cả một đời gặp được qua thất bại cùng ngăn trở. Có thể nói là lác đác không có mấy, có thể đếm được trên đầu ngón tay, nhưng là, hôm nay bọn hắn lại một lần thảm bại tại Lý Thất Dạ trong tay. Bất luận là thế nào thủ đoạn, bất luận là cường đại đến cỡ nào thực lực. Nhưng là, cuối cùng đều không thể như bọn hắn mong muốn, đều không thể chém giết Lý Thất Dạ. Ngược lại chính bọn hắn là tổn binh hao tướng, trăm ngàn vạn lão tổ đệ tử chết thảm, bỏ ra giá cao cực kỳ thảm trọng. Loại hạ tràng này, đối với Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương tới nói, đó là 10 phần khó mà tiếp nhận sự thật. Sự thật tàn khốc như vậy, thậm chí để bọn hắn có chút tuyệt vọng. Ở thời điểm này, quản chi là Lý Thất Dạ chế diễu, Lập Địa Kim Cương, Hạo Hải Tuyệt Lão đều đã là không nói lời nào có thể đổi. Giờ này khắc này, tất cả tu sĩ cường giả cũng không khỏi nhìn qua Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương, trong vòng một ngày ngắn ngủi, phát sinh sự tình nhiều lắm, một lần lại một lần chuyển hướng. Cái này cũng khiến cho rất nhiều tu sĩ cường giả cảm xúc một lần lại một lần chuyển biến. Có thể nói là chập trùng thoải mái. Ngay từ đầu trước đó, bao nhiêu tu sĩ cường giả đều cho rằng Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương, chính là nắm chắc thắng lợi trong tay. Chém giết Lý Thất Dạ, đó là không nói chơi. Ngắn ngủi trong vòng một ngày, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương thảm bại, rơi vào như chó nhà có tang đồng dạng, to lớn như vậy chuyển biến. Đối với bao nhiêu tu sĩ cường giả mà nói, đó là cỡ nào to lớn trùng kích. Tại thời khắc này, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều hồn bay phách lạc. Đi đến giờ này khắc này, bọn hắn đều có chút hết biện pháp. Mặc dù còn có thủ đoạn, nhưng là, tại thời khắc này, bọn hắn đều có chút tuyệt vọng. Đều có từ bỏ ý nghĩ, đều không muốn lại vùng vẫy. Thắng làm vua thua làm giặc. Lúc này, Lập Địa Kim Cương ném hồn tinh thần sa sút, lập tức trở nên không gì sánh được già nua, giống như là gần đất xa trời một dạng. Hạo Hải Tuyệt Lão cũng không khỏi cười chua xót cười, có mấy phần bi thương. Nói ra, nếu chúng ta bại, vậy con có lời gì có thể nói? Đầu người dâng lên, tại thời khắc này, bất luận là Hạo Hải Tuyệt Lão hay là Lập Địa Kim Cương, đều để người cảm thấy là cùng đồ mạt lộ. Bọn hắn đều đã là già nua đến gần đất xa trời. Vào giờ phút này, rất nhiều người xem ra, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương đều đã không còn là cự đầu quát tháo phong vân, cử thế vô địch kiếm châu kia, mà là một cái gần đất xa trời. Gần đất xa trời kẻ sắp chết thôi. Nhìn xem Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương già nua xu hướng suy tàn, ném hồn tinh thần xa suốt bộ dáng. Cái này đều để rất nhiều tu sĩ cường giả trong nội tâm không khỏi sự cảm thông. Thử nghĩ một chút, hôm nay trước đó, Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương là bực nào không ai bì nổi. Nhưng là, giờ này khắc này, lại chẳng qua là thảm bại tuyệt vọng lão nhân thôi. Một đời vô địch, cuối cùng rơi vào kết quả như vậy. Coi như đã từng cùng là địch người. Giờ này khắc này, cũng đều không khỏi cảm thấy đáng thương. Để cho người ta không khỏi tiếc hận cảm khái. Đáng tiếc, hiện tại mới phát giác ngộ. Có phải hay không đã muộn một chút đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Thốt ra lời này đi ra. Lập tức để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Chính là thất hồn lạc phách Hạo Hải Tuyệt Lão. Lập Địa Kim Cương cũng đều không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Thắng làm vua thua làm giặc. Hoặc là đây đã là tốt nhất hạ tràng. Nhưng là, thường thường nhiều khi, so thắng làm vua thua làm giặc hạ tràng còn bi thảm hơn rất nhiều. Cho nên, khi Lý Thất Dạ nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hạo Hải Tuyệt Lão, Lập Địa Kim Cương bọn hắn cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Điềm không may lơ lửng ở trong lòng. Người muốn thế nào? Ở thời điểm này, Hạo Hải Tuyệt Lão không khỏi gầm thét một tiếng. Lúc này Hạo Hải Tuyệt Lão một tiếng gầm thét. Không có ngay từ đầu thần uy. Ngược lại là mấy phần bi thương cũng đành chịu. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm. Nhàn nhạt nói ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Ta nên như thế nào? Chúng ta nhận thua. Lúc này Lập Địa Kim Cương nói ra, muốn chém giết muốn róc thịt, tùy theo ngươi, còn không được sao? Lúc này, Lập Địa Kim Cương nói ra lời như vậy thời điểm, để cho người ta cảm thấy bi thương, thậm chí để may mắn còn sống sót Cửu Luân Thành, Hải Đế Kiếm Quốc đệ tử cũng không khỏi bi thống khóc lớn. Bọn hắn lão tổ, cử thế vô địch, lúc nào ném giới nâng hàng qua. Hôm nay Lập Địa Kim Cương nói ra lời như vậy thời điểm. Đó đã là tuyệt vọng, khiến người vô cùng đau lòng. Các ngươi cảm thấy nhận thua cứ như vậy hời hợt đi qua sao? Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, các ngươi cũng là người quét ngang thiên hạ, vô địch thập phương, các ngươi cảm thấy hết thảy cứ như vậy dễ dàng sao? Nếu như ta thua, bằng vào ta một người mệnh đủ đền sao? Lý Thất Dạ lời này lấy rất bình tĩnh giọng điệu nói ra. Để ở đây tất cả mọi người không khỏi tâm thần chấn động. Tùy theo cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Trên thực tế, đáp án là phủ định. Ai cũng minh bạch, nếu như trận đại chiến này Lý Thất Dạ thua, chỉ bằng vào Lý Thất Dạ một người tính mệnh, vậy tuyệt đối không đủ đến đền. Quản chi Lý Thất Dạ tự sát tạ tội, chính mình chặt xuống đầu lâu của mình, vậy cũng một dạng không đủ dập tắt Hải Đế Kiếm Quốc, Cửu Luân Thành cùng duy trì bọn hắn tất cả đại giáo cương quốc lửa giận. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn, đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây. Cách chương